Chương 1071, đạn rồ tử kỳ. Một bên là khôi phục thời kỳ tột cùng thực lực của Chí Hà Nguyệt, bên kia là xì mù dạ đạn rồ. Ai mạnh ai yếu nhìn một cái liền biết không nghi ngờ chút nào. Thời kỳ tột cùng ngụ Chí Hà Nguyệt muốn giết chết xì mù dạ đạn rồ, quả thực thật giống như phiên phiên bàn tay đơn giản như vậy. Hơn nữa, xì mù dạ đạn rồ ở ngụ Chí Hà Nguyệt trước mặt, kỳ thực cũng chỉ có một bí thuật có thể đối với ngụ Chí Hà Nguyệt tạo thành uy hiếp mà thôi. Đó chính là xì mù dạ đạn rồ lợi dụng ngụ Chí Hà nhất tộc xạ dị gẳng, thả ra tới ngụ Chí Hà bộ tộc trung cực nhãn thuật ý dạ nạt đã không có ý dạ nạt. Uchiha Nguyệt cảm giác xỉ mù dạ đạn rổ ngay cả thông thường ảnh cấp cường giả cũng chưa chắc có thể địch nổi. Huống chi, khôi phục thời kỳ tột cùng Uchiha Nguyệt, chính là toàn năng hình ní dạ, càng là có tử đồng, vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng lượng chủng thần khí có thể sử dụng. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt chém giết bán thần hạn rổ sau đó, hiện thân đến xỉ mù dạ đạn rổ trước mặt trong nháy mắt, xỉ mù dạ đạn rổ chẳng khác nào là chết, chết ở Uchiha Nguyệt trong tay. Thế nhưng, sử dụng lạc nguyệt lưu, thoái bước đi tới xì mù dạ đạn rổ trước mặt về sau, Uchiha Nguyệt cư nhiên không có trước tiên giết chết xì mù dạ đạn rổ. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt không có trước tiên giết chết xì mù dạ đạn rổ, cũng không phải là bởi vì Uchiha Nguyệt không muốn giết chết xì mù dạ đạn rổ, mà là Uchiha Nguyệt muốn cho xì mù dạ đạn rổ biết, cái gì gọi là trước khi chết tuyệt vọng mèo vờn chuột, thường thường đều là miêu đem con chuột chơi đến chết khiếp, cho nó trốn sinh cơ hội, lại một lần nữa chóc nã trở về, sống sinh sinh đùa chơi chết bởi vì mẫu thân đủ dù mà kỳ mì nạ cổ cứu hận, bởi vì cha ủ chỉ hạ nạ giả cứu hận, ủ chỉ hạ nguyệt muốn cho xỉ mù dạ đạn rổ thể nghiệm một ít con chuột cảm giác, mà hắn chính là muốn đùa chơi chết xỉ mù dạ đạn rổ miêu một thuấn gian di động đến xỉ mù dạ đạn rổ. Trước mặt, ủ chỉ hạ nguyệt tay trái ngưng tụ lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, trực tiếp xê dịch đến xỉ mù dạ đạn rồ trước mặt. Cái kia phút chốc, xỉ mù dạ đạn rồ mới vừa muốn bạo phát trong cơ thể trả cờ dạ tiến hành tranh né, ai nghĩ đến đủ trí hạ nguyệt ở trước mặt hắn di động thời điểm, liền phóng ra lạc nguyệt lưu. Su nổ cái gì tránh né phương thức có thể so sánh thời không nhận thuật nhanh hơn đáp án, tự nhiên là không coi cho nên, đủ trí hạ nguyệt trong nhấp nháy lại một lần nữa đi tới xỉ mù dạ đạn rồ trước mặt, hơn nữa trong tay hắn lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, càng là ở xỉ mù dạ đạn rổ bụng để lại một đạo sâu đầm vết thương. Bất quá, xỉ mù dạ đạn rổ phần bụng chịu đến trọng thương về sau, cũng không có ở Uchiha Nguyệt trước mặt sử dụng ý dạ nát. Bởi vì, xỉ mù dạ đạn rổ đồng dạng phi thường tinh tưởng, Uchiha Nguyệt chân chính trí mạng công kích còn chưa đi tới, hắn ý dạ nát nhất định phải ở Uchiha Nguyệt phóng ra một kích trí mạng thời điểm sử dụng. Nếu không, xỉ mù dạ đạn rổ ở Uchiha Nguyệt trước mặt, ngay cả một chút cơ hội phản kích cũng không có trái lại Uchiha Nguyệt, chứng kiến xỉ mù dạ đạn rổ cũng không có sử dụng ý dạ nạt, khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười bỗng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Một giây kế tiếp, lại là một cái lạc nguyệt lưu. Suno, đi tới xỉ mù dạ đạn rổ trước mặt Uchiha Nguyệt, cư nhiên tiêu tán trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, ngược lại dùng xong quyền tập kích đến rồi xỉ mù dạ đạn rổ trước mặt cảm thụ thống khổ đi đạn rổ những thịt này thể thượng thống khổ. Chính là ngươi hại chết mẫu thân ta đại nhân, phụ thân đại nhân đại giới một trong lạc nguyệt lưu. Tán thủ ầm ầm ầm ầm kinh khủng dường nào nắm tay, Uchiha Nguyệt nhắm ngay xỉ mù dạ đạn rổ phương hướng đánh ra mỗi một quyền, cư nhiên đều có thể theo ma sát không khí thanh âm, sản sinh phá không âm thanh đi ra. Là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thiết quyền rơi vào xỉ mù dạ đạn rổ trên người, rơi vào xỉ mù dạ đạn rổ thân thể từng cái vị trí, là có thể xuất hiện một cái sâu đầm lom xuống. Mà ở xỉ mù dạ đạn rổ trong thân thể, mỗi một chỗ lom xuống chẳng khác nào là huyết nhục đều bị Uchiha Nguyệt thiết quyền nghiền nát, thậm chí ngay cả bên trong xương cốt cũng không có may mắn tránh khỏi đó là Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Cương quyền tán thủ, cũng là Uchiha Nguyệt dung hợp xú nạ quái lực, còn có tự thân lạc nguyệt lưu thể thuật khủng bố chiêu số mỗi một cái lạc nguyệt lưu. Cương quyền tán thủ hạ xuống, cũng làm cho xỉ mù dạ đạn rổ có một loại đau nhức không muốn sinh cảm giác. Rốt cuộc, chịu đựng không nổi loại đau khổ này, xỉ mù dạ đạn rổ ở hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày thời điểm, liền muốn sử dụng ý dạ nạt đến đem mình đã bị hết thể thương tổn, đều chuyển hóa thành mộng cảnh. Nhưng là, đang ở xỉ mù dạ đạn rổ mới vừa muốn phóng ra ý dạ nạt thời điểm, đột nhiên từ Uchiha Nguyệt trong tay phóng ra ra chiêu số đột nhiên biến đổi thì ra, cái kia phút chốc củ chỉ hạ nguyệt từ sử dụng lạc nguyệt lưu. Cương quyền tán thủ cha NG Tha Y, trực tiếp biến đổi thành sử dụng lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ cha NG Tha Y nhu quyền tán thủ ở ủ chỉ hạ nguyệt trong tay phóng ra ra, cư nhiên trực tiếp phong tỏa ngăn cản xỉ mù dạ đạn rổ thể nội kinh mạch vận hành trả cờ dạ không nói, càng là phong ấn lại xỉ mù dạ đạn rổ trả cờ dạ sử dụng. Cho dù là ủ chỉ hạ nhất tộc trung cực nhãn thuật y ra nát, cũng là cần trả cờ dạ mới có thể phóng ra ra. Hiện tại, xỉ mù dạ đạn rổ trả cờ dạ đều bị ủ chỉ hạ nguyệt phong ấn. Sĩ mù dạ đạn rồ hoàn toàn không có trả cờ dạ có thể phóng ra ủy dạ nạt, muốn thi phóng ủy dạ nạt tự nhiên là đình chỉ ở nơi đó. Nhìn nữa ủ chỉ hạ nguyệt, ngưng mắt nhìn sĩ mù dạ đạn rồ không cách nào sử dụng ủy dạ nạt cái kia hoảng sợ dáng dấp lúc, cái kia lau nụ cười gần dung trở nên càng thêm nồng nặc vài phần ngay sau đó, lại không có trêu chọc sĩ mù dạ đạn rồ tâm tư, ủ chỉ hạ nguyệt ở sĩ mù dạ đạn rồ xương cốt toàn thân, huyết nhục đều bị đánh nát thời khác. Cuối cùng là phóng ra trên thân thể bao trùm hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ tu la huyết sát. Một giây kế tiếp, là có thể chứng kiến kinh khủng tu la huyết sát, bắt đầu hấp thu xỉ mù dạ đạn rổ trên người nát bấy huyết nhục cùng xương cốt, một chút xíu đem xỉ mù dạ đạn rổ sinh mệnh năng lượng đều hấp thu được trong đó, bổ sung bộ kia hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ lực lượng. Mà ở trong nháy mắt đó, xỉ mù dạ đạn rổ khả năng cũng cảm giác mình tử kỳ lập tức phải đi tới. Tiếp lấy xỉ mù dạ đạn rổ liền muốn dùng nguyên tắc kịch tình bên trong ẩn nút đòn sát thủ cuối cùng, cũng chính là tên là bên trong tứ tượng phong ấn thuật, mang theo ủ trì hạ nguyệt cùng nhau đi vào địa ngục. Chỉ tiếc, ủ trì hạ nguyệt đã sớm ngăn cản xỉ mù dạ đạn rổ từng bước như kế, cho nên ở xỉ mù dạ đạn rổ muốn phóng ra tên là bên trong tứ tượng phong ấn thuật lúc, ở sờ xa nụ phủ xuống ủ trì hạ nguyệt, đồng nhiên nắm thật chặt xỉ mù dạ đạn rổ hai tay của. Sau đó, Uchiha Nguyệt nhìn nhau trước mặt xỉ mù dạ đạn rồ, liền ở lộ ra lạnh lẽo nụ cười đồng thời, nói ra, đạn rồ, vinh biệt đừng. Đừng giết chết ta Uchiha Nguyệt, ngươi vì sao phải ở chỗ này giết chết ta à? Nghe được Uchiha Nguyệt cái kia lạnh lẽo đang nói sau đó, xỉ mù dạ đạn rồ trong hai con ngươi rốt cuộc toát ra ánh mắt tuyệt vọng tới. Một màn kia tuyệt vọng, chính là xỉ mù dạ đạn rồ trong hai con ngươi cuối cùng bộc lộ ra ngoài thần sắc. Chỉ tiếc ở xỉ mù dạ đạn rổ sẽ đối lấy Uchiha Nguyệt nói cái gì thời điểm, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có cho xỉ mù dạ đạn rổ cơ hội nói chuyện. Kinh khủng kia hoàn toàn thể hình hình thái sở xa nụ, ở Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế đã hấp thu đi xỉ mù dạ đạn rổ hết thể huyết đủ. Đón lấy, là có thể chứng kiến xỉ mù dạ đạn rổ dường như biến thành một phong hóa nhiều năm thây khô giống nhau, theo một cô kình phong tiêu tán ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Mà Uchiha Nguyệt tại xác định xỉ mù dạ đạn rổ hoàn toàn sau khi chết, trên người còn sót lại lực lượng cũng một chút xíu tiêu thất. Chỉ bất quá, ở thời kỳ tột cùng lực lượng theo vẻ này kinh phong, còn có xỉ mù dạ đạn rổ thi thể mảnh vỡ chậm rãi tiêu thất thời điểm tự Uchiha Nguyệt gương mặt bên trên, như cũ có thể chứng kiến cái kia lau nụ cười một màn kia, nụ cười vui mừng mẫu thân đại nhân, phụ thân đại nhân, nhìn thấy không đạn rổ. Chết đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết